Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, thế lực tăng nhiều. 13 vị mật tông cao thủ thêm thần tuệ quốc sư tại trước mắt bao người bị Diệp Thần đánh chết. Tươi, trong nháy mắt dẫn phát nguyên quân bên trong rối loạn, sĩ khí sụt giảm, nguyên quân thống soái lập tức hạ lệnh triệt thoái phía sau lui binh. Trên tường thành một mực quan chiến Hồng Phi lập tức nắm lấy cơ hội. Hạ lệnh mở rộng cửa thành, dẫn đại quân công ra. Kể từ đó triệt thoái phía sau biến thành tan tác. Nếu như là bình thường chiến thuật tính triệt thoái phía sau, bình thường sẽ không trực tiếp tan tác. Nhưng bây giờ mắt thấy tại nguyên người suy nghĩ bên trong giống như thiên nhân quốc sư cùng rất nhiều mật tông cao thủ bị Diệp Thần một người tươi sống đánh chết. Nguyên người sĩ khí sụt giảm đến đáy cốc, bọc hậu quân đội dễ dàng sụp đổ. Tiếp theo dẫn phát mắt xích thức sụp đổ. Liền xem như thống quân đại tướng là Trương Hoàng Phạm dạng này người dẫn dắt nổi tiếng cũng vô lực. Xoay chuyển trời đất, đợi đến nguyên quân chiến bại rút đi. Diệp Thần thương thế trên người đã tốt không sai biệt lắm. Rút ra xuyên bụng mà qua bảo kiếm, hắn khống chế cơ bắp nhúc nhích đem vết thương nhét chung một chỗ không cho máu chảy ra. Lại thêm cửu dương thần công cường đại chữa thương hiệu quả. Vẻn vẹn mấy phút vết thương đã sơ bộ khép lại, không bao lâu liền sẽ hoàn toàn khép lại. Đây chính là từ vô cùng mạnh mẽ nhục thân thuế biến mà đến kim cương bất hoại chi thân chỗ cường đại. So sánh khổ luyện công pháp tu thành kim cương bất hoại chi thân sinh tồn năng lực càng thêm cường đại, bình thường tu luyện kim cương bất hoại công đến viên mãn mà thành kim cương bất hoại chi thân. Phòng ngự đồng dạng kinh khủng đến cực điểm, nhưng cái này khổ luyện thân quá mức cương mãnh, một khi bị người đánh vỡ kim thân, tương đương với trực tiếp phá công, hậu quả khá là nghiêm trọng. Thương thế rất khó chữa khỏi, không giống hắn vô cùng độ cường đại thể phách thuế biến kim cương bất hoại chi thân coi như bị đánh vỡ phòng ngự cũng sẽ không có nhiều nghiêm trọng, thì tương đương với người bình thường bị cắt tổn thương đồng dạng. Sẽ không chí mạng, lấy siêu cường thể phách mang tới sinh mệnh lực, bình thường thương thế rất dễ dàng khép lại, tổn thương một khép lại. Diệp Thần liền thống lĩnh đại quân truy sát đào tẩu nguyên binh. Tại cách Khai Phong hơn 30 dặm bên ngoài vùng bỏ hoang trên cùng một lần nữa chỉnh quân chuẩn. Bị chiến đấu nguyên quân đại chiến một trận, một lần nữa chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu nguyên quân ngay cả hậu cần dân phu đều phái đi lên. Tổng số lượng hơn 10 vạn đại quân có thể xưng vô biên vô hạn. Từ trên mặt đất chỉ có thể nhìn thấy mênh mông vô bờ đầu người không nhìn thấy bờ. Tại trận này dã chiến bên trong, Diệp Thần lần nữa thể hiện ra lấy một địch vạn tuyệt thế phong thái. Có thể xưng bá vương tại thế, một người thành quân đục xuyên nguyên nhân tinh cưỡi tạo thành trung quân quân trận. Nhất cử chém giết ở vào trung quân nguyên quân thống soái Trương Hoàng Phạm, khiến nguyên quân rắn mất đầu. Tại chỗ tan tác, sau đó 6 ngày thời gian liên chiến 8 trận, liên chạm bát tướng, 8 trận chiến toàn thắng, đem nguyên quân một đường đã tìm đến sông Hoài cùng một đầu nhánh sông giao hội khu vực Tam Giác. Nhất cử toàn diệt nguyên quân chủ lực, tại cái này trường Tam Giác nhỏ hẹp đặc thù địa hình bên trong vây quanh sĩ khí hoàn toàn không có. Nguyên quân, chiêu hàng tất cả dân phu cùng người Hán. Một bước cuối cùng bước thúc đẩy, làm cho còn lại nguyên quân đập nồi dìm thuyền tuyệt chết một trận chiến. Bị hắn toàn diệt tại bờ sông, song phương cộng lại mấy vạn thi thể trải rộng toàn bộ chiến trường. Máu chảy thành sông, một trận chiến này qua đi, hắn bị tất cả thủ hạ phụng làm thần. Chiến thần chi danh dưới tay cố ý thôi thúc dưới chuyển hướng 4 phương 8 hướng. Nhất là trực quan thể hiện là nằm ở giang hoài địa khu các lộ nghĩa quân nhau nhau quy hàng. Phụ thuộc vào dưới trướng hắn, có được một người thành quân tuyệt thế vũ lực, chính diện đánh tan nguyên người chủ lực đại quân, Tại tất cả tiểu cỗ nghĩa quân, trong mắt hắn đã có vương giả khí tượng. Dùng thế giới này thổ dân thuyết pháp, liền là hắn có chân long chi tướng. Có rất lớn khả năng lại mở ra đất trời, nhất thống thiên hạ. Đối với cái này Diệp Thần ai đến cũng không có cự tuyệt. Bất kể là ai, chỉ cần đưa tới liền đem thủ hạ đánh tan nặc biên. Nguyện ý tiếp tục dùng, không nguyện ý nơi nào đến liền hướng đi đâu. Khai phong chi chiến lấy hắn toàn thắng mà kết thúc. Một bên khác Lạc Dương chi chiến còn không rơi xuống màn che. Một bên khác Trịnh Châu chi chiến lại là ngoài ý muốn kết thúc. Trịnh Châu cách khai phong không phải rất xa. Khi hắn trận trảm thần tuệ quốc sư cùng toàn diệt mấy vạn Mông Cổ đại quân tin tức truyền đi. Tiến công Trịnh Châu Mông Cổ đại quân cùng ngày liền rút quân. Lui đến phía nam Hứa Xương cố thủ. Cái này khiến Diệp Thần không thể không cải biến kế hoạch. Xua quân Bắc Thượng tiến về Lạc Dương. Tại thành Lạc Dương kích xuống dưới bại nguyên người Bắc Lộ đại quân. Giải Lạc Dương chi vây. Rồi lần nữa xua quân xuôi nam. Công phá nguyên bỏ qua thành mà chạy không người phòng thủ Hứa Xương. Trận chiến này kết thúc. Đã là 2 tháng sau. Lúc này khai phong thành chi chiến đã truyền khắp toàn bộ Trung Nguyên. Liền ngay cả Trường Giang phía nam Nam Tống triều đình đều có nghe thấy. Phái tới thái giám đưa tới mật chỉ, phong Diệp Thần là Trinh Bắc đại tướng quân, tiết chế Trường Giang phía bắc tất cả quân đội, có được khai phủ xây nha quyền lực, cũng chính là có tư cách phong quan. Diệp Thần không có cự tuyệt phần này mật chỉ, ngày thứ hai liền đem tin tức này truyền ra ngoài, dựa thế trắng trợn tuyên truyền. Bắt đầu hợp nhất thế lực khắp nơi cùng nghĩa quân. Không thể không nói, chính thống lực lượng vẫn là quá cường đại. Trước đó có các nơi nghĩa quân tìm tới. Kia là xem ở võ lực của hắn cường đại cùng chiến tích phân thượng. Tới mặc dù nhiều, nhưng so sánh tổng số cũng chỉ là 1/2 phần 10. Từ khi hắn thu hoạch được Nam Tống triều đình Trinh Bắc đại tướng quân thân phận về sau, tìm tới thế lực đột ngột tăng gần 10 lần, ngoại trừ nghĩa quân, còn có các nơi thân hào nông thôn địa chủ phú thương. Ngoại trừ nhân lực, tiền tài vật tư lương thảo càng nhiều, thế lực của hắn cơ hồ mỗi ngày một cái dạng, giống quả cầu tuyết đồng dạng cấp tốc bành trướng. Cái này bành trướng tốc độ nhanh kinh người, hắn mỗi ngày cái gì đều không cần làm, vào xem lấy hợp nhất thủ hạ. Bận bịu ghê gớm, ngay cả nguyên lai kế hoạch đều quên đi làm. Dòng dã thời gian nửa năm, Giang Bắc khó được bình tĩnh. Nguyên người không biết làm sao cũng không tiếp tục triệu tập đại quân đến công. Hắn phái người đi nguyên phần lớn dò xét, mới biết được nguyên nhân. Nguyên lai, từ khi Mông Cổ đại hãn Mông Ca chết tại Tương Dương về sau, Mông Ca chi đệ A Lý Bất Ca cùng Hốt Tất Liệt liền bắt đầu tranh đoạt Mông Cổ đại hãn chi vị. Đây cũng là Mông Cổ tại đánh hạ Tương Dương sau không có tiếp tục xuôi nam nguyên nhân chủ yếu. Trong hai người, A Lý Bất Ca thống lĩnh chính là Mông Cổ tại phương Bắc Đại Mạc chủ lực. Mà Hốt Tất Liệt thế lực thì là tại Trung Nguyên. Cũng chính là lúc trước Mông Ca đánh hạ Nam Tống lúc quân đội bao quát Tương Dương đại doanh, ngay từ đầu song phương thế lực ngang nhau, nhưng Hốt Tất Liệt chiếm cứ Trung Nguyên chi địa, hậu kinh muốn đủ, lại có đại lượng người Hán hàng thần trợ giúp, chậm rãi chiếm cứ ưu thế. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng là Hốt Tất Liệt đạt được thắng lợi trở thành Mông Cổ mới đại Hán, nhưng theo Diệp Thần đột nhiên quật khởi, liên chiến đánh bại Mông Cổ đại quân, đây đều là Hốt Tất Liệt thế lực, đã ảnh hưởng đến Hốt Tất Liệt căn bản. Vì tranh đoạt đại hãn chi vị, Hốt Tất Liệt sợ người lạ ngoài ý muốn, lúc này mới mệnh lệnh thủ hạ án binh bất động. Đây cũng là thần tuệ quốc sư chiến tử tại khai phong thành dưới. Nếu không lấy thần tuệ quốc sư thân phận có thể buộc A Lý Bất Ca cùng Hốt Tất Liệt hợp lực vây công. Hắn, đáng tiếc hắn đã tử vong, không có cái này cường lực nhân vật, A Lý Bất Ca cùng Hốt Tất Liệt cũng sẽ không đến chiêu chọc Diệp Thần. ngược lại còn phân biệt phái tới sứ giả. A Lý Bất Ca sứ giả cực kỳ trực tiếp liền nói: chỉ cần Diệp Thần nguyện ý xuất binh, A Lý Bất Ca có thể cho trên tình báo ủng hộ. Mà Hốt Tất Liệt sứ giả vừa lúc tương phản, chỉ cần hắn không xuất binh, hắn có thể dâng lên đại lượng tài bảo mỹ nhân bên ngoài. Còn có thể cắt nhường từ Hà Nam lên, Hoàng Hà phía Nam tất cả đất đai cấp hắn. Song phương sứ giả hắn trực tiếp xua đuổi rời đi, lập tức triệu tập phủ tướng quân chúng thủ hạ họp, thương nghị chuẩn bị xuất binh. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.